Thiếp thân đặc công, chương 1638, bên người nhu tình ngàn vạn một, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên làm bạn Liễu Ngọc cùng Thi Thi ăn cơm xong sau đó đã cùng Thi Thi chơi tiếp mà Liễu Ngọc là đem bát đũa đã là thu dọn đi vào trong phòng bếp tẩy trừ. Thi Thi, với người mẹ ở chỗ này ở vui vẻ sao? Phương Giật Thiên đem Thi Thi ôm, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, cười hỏi. Thi Thi cái đầu nhỏ gật nói. Vui vẻ tại đây phòng ở rất lớn đây, Thi Thi có thể khiến cho rất vui vẻ. Mẹ cũng cao hứng, vậy, hãy hảo, về sau Thi Thi muốn nghe mẹ lời nói, hảo hảo học tập tranh thủ mỗi lần cuộc thi đã là gã thứ nhất, để cho ngươi mẹ cao hứng, đồng ý hay không đồng ý. Phương Giật Thiên trà sát thổi Thi Thi óng ánh sáng long lanh là nhỏ cái mũi, nói. Phương ca ca ta biết, bây giờ ta cuộc thi cũng là cầm 100% đây. Thi Thi không khỏi tự hào nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó đã cười vang nổi lên, mà lúc này, một hồi tiếng chuông cửa vang lên, Phương Giật Thiên khẽ giật mình, thầm nghĩ hẳn là Lâm Hiểu Tình đã tới a. Phương Giật Thiên nghĩ thầm liền đem Thi Thi bế lên, đi tới nơi cửa mở cửa khẩu, quả thật đã thấy Lâm Hiểu Tình thanh tú động lòng người đứng ở nơi cửa. Trên người nàng mặc một bộ tu thân quần jean, phối hợp một kiện bó sát người áo lông, phủ lấy một kiện phong y thân cách ăn mặc huống chi đem cái đó của nàng đường cong nổi bật lồi lõm đường cong đã là hiển lộ rõ ràng ra, dưới chân mặc một đôi màu đen giày bó là có vẻ cao gầy yểu điệu cực kỳ. Vãn Tình, ngươi đã đến rồi. Phương Giật Thiên thấy Lâm Hiểu Tình sau đó hơi chút mỉm cười, mở miệng nói. Lâm Hiểu Tình cặp kia sáng long lanh dịu dàng đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, mỹ lệ trên khuôn mặt cũng là thoáng hiện chút ý mừng rỡ, vừa cười vừa nói. Nhận được điện thoại ngươi đích thời gian ta đang theo mấy người tỉ muội ở bên ngoài đây. Sau khi trở về liền trực tiếp đến Ngọc tỷ nơi này. Lâm tỷ tỷ, Phương Giật Thiên ôm Thi Thi thấy Lâm Hiểu Tình sau đó đã há miệng cao hứng kêu lên. Thi Thi, đến, đưa cho tỷ tỷ ôm một cái. Lâm Hiểu Tình vừa cười vừa nói. Lúc này Lâm Hiểu Tình đã để Thi Thi ôm vào trong ngực đi vào trong phòng. Thi Thi cùng Lâm Hiểu Tình đã là rất thuộc lạc mà nàng tự nhiên là rất ưa thích cùng Lâm Hiểu Tình cùng nhau chơi đùa. Lâm Hiểu Tình hướng cái này đáng yêu cực kỳ là nhỏ nữ hài tự nhiên cũng là vui mừng không ngừng. Sau đó, Liễu Ngọc cũng là từ phòng bếp đi ra thấy Lâm Hiểu Tình sau đó hơi chút mỉm cười, nói. Hiểu Tình ngươi đã đến rồi à, đúng, ngươi ăn cơm rồi sao? Ngọc tỷ ta ăn qua rồi. Có phải hay không các người cơm nước xong xuôi à? Lâm Hiểu Tình cười hỏi. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta vừa ăn xong đây. Giật Thiên nói ngươi cùng bạn bè ở bên ngoài, bởi vậy chúng ta trước hết ăn. Ngươi ăn rồi là đủ rồi, nếu không ăn nhưng mà tại đây cũng còn có ăn. Ngọc thì khỏi cần à ta theo ta bạn bè ở bên ngoài ăn rồi. Lâm Hiểu Tình nói, đã cùng Phương Giật Thiên, Liễu Ngọc bọn hắn ngồi ở trên ghế trường kỳ bắt đầu nói chuyện phiếm nổi lên. Phương Giật Thiên làm bạn ở chỗ này hai nữ nhân bên người, nhưng trong lòng cũng là cảm giác được thoải mái ấm áp cực kỳ cùng các nàng trò chuyện, rồi sau đó đã nói đến hắn sắp sửa rời đi thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này đích sự tình lên. Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình nghe thế cái tin tức sau đó tự nhiên là cảm giác được ngoài ý muốn cực kỳ ào ào mở miệng hỏi thăm, Phương Giật Thiên cũng là cũng không nói gì quá mảnh, chỉ nói là có chút việc phải ly khai khoảng thời gian này, bởi góc truyện audio.com. Vậy dặn dò các nàng trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố mình. Đối với Phương Giật Thiên Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình cũng là cực kỳ ỷ lại cùng tín nhiệm, bởi vậy nghe được Phương Giật Thiên nói có chuyện phải ly khai thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này các nàng cũng là không ngăn trở trong lòng chỉ là mong mỏi Phương Giật Thiên có thể sớm một chút trở về. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Phương Giật Thiên làm bạn hai tên này người đẹp mãi cho đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ mới đứng dậy rời đi. Vốn là thấy Liễu Ngọc cửa gian phòng mở ra, Phương Giật Thiên vốn là đi ra, sau đó là Liễu Ngọc khóe mắt hơi phòng hiện ra một tia mê ly mê người không ngừng vũ mị ý, ngay sau đó Lâm Hiểu Tình cũng đi ra. Lâm Hiểu Tình sợi tóc hơi có vẻ mất trật tự, một tấm kiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt là nhuộm điểm một chút say lòng người đỏ bừng, trong miệng đỏ vẫn còn đang ở thở hào hển, huống chi đem trước ngực nàng phiến cao thẳng đầy đặn bộ ngực sữa kéo mà dậy, đang tại kịch liệt phập phồng dao động, nhìn tựa như cuồn cuộn mà đến sóng cả. Cũng không có thấy Thi Thi thân ảnh, nguyên lai tại xế chiều 3 giờ dạng này, mệt dã rời Thi Thi bị Liễu Ngọc ôm vào nàng trong giang phòng nhỏ đi ngủ đây. Chính là bởi vì Thi Thi trở về phòng ngủ, Phương Giật Thiên mới có cơ hội mang theo bên người hai đại người đẹp chạy vào Liễu Ngọc trong phòng. Thì ta đã đi các ngươi khỏi cần gửi cho ta, trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố mình. Ta sau khi trở về hội trước tiên gọi điện thoại cho các ngươi. Phương Giật Thiên đi tới cửa nơi, đã mở miệng ôn nhu nói. Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình nhẹ gật đầu, các nàng trong con ngươi toàn một mảnh không muốn rời xa ý, Liễu Ngọc mở miệng nói. Giật Thiên, ngươi nên nghỉ sớm một chút trở về. ngươi cũng nhiều chú ý thân thể, bây giờ trời lạnh. Giật Thiên, ta sẽ chờ đợi ngươi trở về. Lâm Hiểu Tình nhoẻn miệng cười, nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, lại cùng Liễu Ngọc, Lâm Hiểu Tình các nàng nói ra mấy câu, sau đó đã thừa lúc thang máy hướng phía dưới lầu hàng đi. Phương Giật Thiên lái xe rời đi khu Thủy Loan, chẳng qua cũng không có bay thẳng đến Hoàng Gia Hào Uyển bay nhanh đi. Mà là lấy điện thoại cầm tay ra bấm Úc Nhã Lan điện thoại. Nè, Lan tỷ, ăn cơm chưa? Bây giờ đang ở đâu nhi đây? Trong nhà đây, đang chuẩn bị nấu cơm. Ngươi cần đến ăn sao? Trong điện thoại truyền đến Úc Nhã Lan giọng nói kia vũ mị liêu nhân đích thanh âm. Ta cuối cùng được coi là phát giác ta cùng Lan tỷ ngươi thật sự chính là tâm hữu linh tê, ta đang định đi ăn trực đây, ngươi là mở miệng nói ra. Phương Giật Thiên mặt dày mà nói, ngươi tạm thời đã đến, ngươi cần ăn cũng sắp chút đến a. Úc Nhã Lan tại trong điện thoại tức giận nói. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó đã treo rồi điện thoại, đi xe hơi hướng phía Úc Nhã Lan ở lại giá cao nơi ở cư xá bay nhanh đi. Phương Giật Thiên đi xe hơi đi tới Úc Nhã Lan ở lại giá cao khu dân cư, sau đó dừng lại xe thẳng đến lên lầu, đi tới Úc Nhã Lan cửa ra vào trước đã thân thủ đè lên chuông cửa. Rất nhanh, cửa ra vào đã mở ra, Úc Nhã Lan phong tình ngàn vạn đứng ở ngoài cửa thấy Phương Giật Thiên, sau đó khuôn mặt của nàng diêm dúa xinh đẹp trên mặt đẹp đã mừng rỡ cười ra tiếng, với nàng cười, cái đó của nàng nguyên bổn đường cong gợi cảm thành thục đích thân thể tại một kiện liên thể áo lông phác họa phía dưới trước ngực phiến dung chuyển lòng người khoa trương đường cong. Góc truyện audio.com đã dao động không ngừng lên. Phương Giật Thiên ánh mắt tại Mộc Úc Phương trước ngực phiến to lớn tròn vo tuyết phong thượng định dạng hoàn chỉnh vài giây mới chậm rãi thu hồi nhãn thần, mà lúc này Mộc Úc Phương đã phát giác ánh mắt của hắn già không nên nết, trong miệng hờn dỗi tiếng, mỹ lệ diêm dúa trên khuôn mặt lặng yên phòng bò lên trên một tia đỏ bừng. Phương Giật Thiên cười cười, đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại khẩu, sau đó đã thân thủ ôm lấy Úc Nhã Lan thân thể mềm mại, hai tay giấu không được tại cái đó của nàng đẫy đà trên chân đẹp vuốt ve một cái, cười hắc hắc nói. Những ngày này cảm giác càng đẫy đà càng công cụ co giãn nữa nha. Người hỗn đản này, mỗi lần tới cũng không trung thực. Nhanh, để ta đi ăn, ta đã chờ ngươi đến cùng nhau ăn đây. Đã đến ta là nhiều hơn ăn đơn giản như vậy à? Vậy ngươi còn muốn làm gì vậy? Đều nói người đẹp sắc đẹp có thể ăn được, ngươi nói ta còn muốn ăn cái gì? Úc Nhã Lan trong miệng hờn dỗi tiếng, trong đôi mắt chớp động lên một tia vũ mị phong tình, ngang Phương Giật Thiên một mắt đã lôi kéo hắn đi qua cùng nhau ăn cơm. Cách chương.